không dẫn theo nô tài. Tôi liền có một ý nghĩ cẩu huyết, tể tướng đại nhân không phải là loạn luân đấy chứ hả? Cách chương.